Luận Đại Trí Độ quyển 74 phẩm thứ 56 tiếp theo, chuyển bất chuyển tiếp theo. Kinh: Này Tu Bồ Đề, nay ta sẽ nói về hạnh loại và tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển, ông hãy nhất tâm lắng nghe. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thường chẳng xa lìa vô thượng Bồ Đề, nên chẳng ưa nói các sự việc về năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Vì sao? Vì thường quán năm ấm, 12 nhập, 18 giới là tự tướng không. Chẳng ưa nói các sự việc về chư quan. Vì sao? Vì an trú nơi pháp tướng không, nên chẳng thấy có cao hạ, có sang hèn. Chẳng ưa nói các sự việc về trộm cướp. Vì sao? Vì an trú nơi pháp tướng không, nên chẳng thấy có được, có mất. Chẳng ưa nói các sự việc về đấu tranh giặc giả. Vì sao? Vì an trú nơi pháp tướng không, nên chẳng thấy có thương, có ghét. Chẳng ưa nói các sự việc về phá nữ. Vì sao? Vì an trú nơi pháp tướng không, nên chẳng thấy có đẹp, có xấu. Chẳng ưa nói các sự việc về tụ lạc, thành ấp, xóm làng. Vì sao? Vì an trú nơi pháp tướng không, nên chẳng thấy có hợp, có tan. Chẳng ưa nói về quốc sự. Vì sao? Vì an trú nơi thật tế, nên chẳng thấy có gì hệ thuộc nơi đó, hay chẳng hệ thuộc nơi đó. Chẳng ưa nói các sự việc về thành bại. Vì sao? Vì an trú nơi thật tế, nên chẳng thấy có hơn, có thua. Chẳng ưa nói các sự việc về chính mình. Vì sao? Vì an trú nơi pháp tánh, nên chẳng thấy có ngã, có vô ngã, dẫn đến chẳng thấy có tri giả, có kiến giả. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng ưa nói các sự việc thế gian, mà chỉ ưa nói Bát Nhã Ba La Mật, nên chẳng xa lìa Tát Bà Nhã Tâm. Bồ Tát hành Đàn Ba La Mật nên chẳng có sang tham, hành Thi La Ba La Mật nên chẳng có phá giới, hành Sẵn Đề Ba La Mật nên chẳng có sân nhuế, hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật nên chẳng có giải đãi, hành Thiền Na Ba La Mật nên chẳng có tán loạn, hành Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng có ngu si. Bồ Tát tuy hành tất cả các pháp không, nhưng vẫn ưa chánh pháp và mến chánh pháp. Tuy hành pháp tánh, nhưng vẫn tán thán bất hoại pháp, vẫn mến chư thiện tri thức, chư thanh văn, chư bích chi Phật, chư Bồ Tát và chư Phật là những vị đã giáo hóa mình, dẫn dắt mình đến vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát thường nguyện được thấy chư Phật, nên khi nghe ở quốc độ nào có Phật là liền nguyện giảng sanh về cõi nước đó, để ngày đêm thường được niệm Phật. Bồ Tát thường ở trong định, từ sơ thiền dẫn đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng định, dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật phá hủy dục giới tâm, vì biết rõ ở đâu có chúng sanh tu tập 10 thiện đạo là ở nơi đó có Phật. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như trên đây, thì phải biết đó là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát an trú nơi nội không, dẫn đến nơi vô pháp hữu pháp không, an trú nơi bốn niệm xứ, dẫn đến nơi ba giải thoát môn, không, vô tướng và vô tác. Ở nơi tự địa của mình, Bồ Tát tự biết rõ, chẳng chút nghi ngờ rằng mình là hay mình chẳng phải là bậc bất thối chuyển. Vì sao? Vì ở nơi vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thấy có pháp chuyển hay bất chuyển. Này Tu Bồ Đề, ví như người được quả Tu Đà Hoàng, an trú nơi tự địa của mình, tự biết rõ ràng, chẳng chút nghi ngờ gì cả. Cũng như vậy, Bồ Tát bất thối chuyển an trú nơi tự địa của mình, tự biết rõ ràng, chẳng chút nghi ngờ gì cả. Này Tu Bồ Đề, ví như người phạm tội ngũ nghịch, thì tâm tội đó chẳng bao giờ rời bỏ người ấy, dù đến chết cũng chẳng thôi dứt được. Cũng như vậy, Bồ Tát an trú trong bất thối chuyển địa, thường giữ tâm bất động, chẳng gì lay chuyển được. Tất cả các hàng trời, người, Atula ở trong khắp ba cõi chẳng có thể làm lay động tâm Bồ Tát được. Vì sao? Vì Bồ Tát này vượt lên trên tất cả hàng trời, người và Atula vào chánh pháp vị, an trú nơi bất thối chuyển địa, đầy đủ các lực thần thông, thường thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Bồ Tát này lại chu du khắp mười phương, đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để gieo trồng thiện căn, tìm gặp chư thiện tri thức, thân cận và thưa hỏi chư Bồ Tát và chư Phật. Bồ Tát này an trú như vậy, nên khi có ma sự giấy khởi liền hay biết, chẳng tùy theo ma sự, mà lại dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật đặt ma sự vào nơi pháp tánh thật tế, tự chứng giải thoát cho chính mình. Vì sao? Vì ở nơi pháp tánh thật tế chẳng có nghi tướng, thật tế là chẳng phải một, chẳng phải hai. Bởi vậy, nên khi chuyển thân, Bồ Tát này vẫn chẳng lạc về Thạch Văn và Bích Chi Phật Địa. Ở nơi các pháp tự tướng không, Bồ Tát này chẳng thấy có pháp sanh hay diệt, cũng chẳng thấy có pháp cấu hay tịnh. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chuyển thân mà trọn chẳng chút nghi ngờ rằng mình sẽ được hay sẽ chẳng được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì các pháp tự tướng không đó cũng chính là vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng nghe theo lời người khác, nên chẳng ai có thể phá hoại được. Vì sao? Vì Bồ Tát này đã thành tựu được trí huệ bất động. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như trên đây, thì phải biết đó là bậc đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có ác ma hiện thân Phật đến nói với Bồ Tát rằng ông nên tu chứng quả vị A-la-hán, ông chưa được vô sanh pháp nhẫn, chẳng có thể được thọ ký vô thượng Bồ Đề đâu. Bồ Tát bất thối chuyển nghe nói như vậy, trọn chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, cũng chẳng nghi, mà quyết định tự biết là mình sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát tự niệm rằng trong quá khứ chư Bồ Tát đã tu pháp như vậy mà đã được thọ ký, nay ta tu pháp như vậy ắt sẽ được thọ ký vậy. Này Tu Bồ Đề, có ác ma hiện thân Phật đến thọ ký quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật cho Bồ Tát. Bồ Tát bất thối chuyển thấy như vậy liền tự niệm rằng đây là ma giả hiện thân Phật để tác pháp như vậy. Chư Phật chẳng bao giờ khuyên Bồ Tát xả ly vô thượng Bồ Đề để an trú nơi các quả Thanh Văn và Bích Chi Phật. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như trên đây, thì phải biết đó là bậc đại Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có ác ma hiện thân Phật đến chỗ Bồ Tát mà nói rằng kinh sách mà ông học bấy lâu nay chẳng phải là do Phật thuyết ra. Bồ Tát bất thối chuyển nghe nói như vậy liền tự niệm rằng đây là ma giả hiện thân Phật đến bảo ta xả ly vô thượng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như trên đây, thì phải biết đó là bậc đại Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, phải biết vị Bồ Tát này đã được chư Phật quá khứ thọ ký, đã an trú trong bất thối chuyển địa. Vị Bồ Tát này khi hành Bát Nhã Ba La Mật thường hộ trì chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng, tự niệm rằng ta hộ trì chánh pháp của một đức Phật là hộ trì chánh pháp của mười phương ba đời chư Phật. Bởi vậy nên ta phải xả thân làm các việc lợi ích cho chúng sanh, chẳng nên tiếc thân mạng. Này Tu Bồ Đề, Phật thuyết hết thảy pháp đều rốt ráo không. Người vô trí chẳng hiểu được thâm diệu nghĩa, nên chẳng tính thọ, cho đó chẳng phải là lời Phật. Bồ Tát hộ trì pháp không mà chẳng tiếc thân mạng, vì tự niệm rằng vào đời vị lai ta cũng sẽ được thọ ký làm Phật. Pháp chân thật đó cũng chính là pháp của ta, bởi vậy nên ta phải hộ trì pháp ấy mà chẳng tiếc thân mạng. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như trên đây, thì phải biết đó là bậc đại Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển vừa nghe Phật thuyết pháp liền thọ trì, chẳng nghi, nghe xong là liền ghi nhớ, chẳng có quên sót. Vì sao? Vì đã được Đà La Ni vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát được Đà La Ni gì mà vừa nghe Phật thuyết là liền ghi nhớ, chẳng nghĩ, chẳng quên sót? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát này được văn trì Đà La Ni nên nghe kinh pháp của ta liền ghi nhớ, chẳng nghi, chẳng quên sót. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát này chẳng nghi, chẳng quên kinh pháp của Phật dạy. Thế thì các kinh pháp của Thanh Văn và Bích Chi Phật, các lời nói của hàng Thiên Long Bát Bộ thì Bồ Tát này nghi và quên chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề. Do được Văn Trì Đà La Ni nên khi nghe kinh pháp nào rồi, nghe lời nói nào rồi, thì Bồ Tát này liền ghi nhớ, chẳng nghi, chẳng quên sót nữa. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như trên đây, thì phải biết đó là bậc đại Bồ Tát bất thối chuyện. Luận: Phật muốn nói rõ thêm về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyện, nên đã bảo Ngài Tu Bồ Đề hãy nhất tâm lắng nghe cho kỹ. Bồ Tát bất thối chuyển thường chẳng xa rời vô thượng Bồ Đề, chỉ ưa tu tập pháp không, chẳng ưa nghe nói các sự việc về năm ấm, về 12 nhập, về 18 giới, chẳng ưa nghe nói các sự việc thế gian như về vua quan, quyền thế, giặc giả, vân vân. Bồ Tát biết rõ thế gian là vô thường, là nhà lửa thiêu đốt chúng sanh. Vì thương xót chúng sanh nên Bồ Tát tự niệm: ta chưa thành đạo, chưa có đầy đủ các lực phương tiện để cứu độ chúng sanh, thì ta chớ nên buông lung phóng tâm theo các việc thế gian vô ích. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là không, là bất khả đắc, nên dù vẫn dùng sáu thức mà vẫn thường hướng về pháp không, thường hành và thường thuyết pháp không. Bồ Tát vẫn thường dụng tâm vô sở đắc, tu tập thiền định trí huệ, hướng về vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát vẫn thứ lớp tu tập các pháp, trú trong pháp tánh không để phân biệt rõ các pháp, mà vẫn chẳng phá hoại các pháp tướng. Bồ Tát chẳng chấp pháp tánh, nhưng vì thương xót chúng sanh mà phân biệt nói có thiện pháp, có bất thiện pháp, vân vân. Bồ Tát vì chúng sanh nói rõ như vậy mà vẫn tán thán thật tướng pháp tánh bất hoại. Vì muốn đưa chúng sanh vào nơi thật tướng pháp tánh, nên Bồ Tát vẫn thường an trú nơi thật tướng pháp tánh, thân cận với những người có công đức, có trí huệ, để tùy phương tiện đưa họ an trú nơi thật tướng pháp tánh. Bồ Tát tuy thường hằng ở trong thiền định, nhưng thương xót chúng sanh nên phát thệ nguyện, thị hiện sanh về cõi dục, lưu hoặc để độ thoát chúng sanh. Bồ Tát thông đạt nội ngoại không, mà chẳng chấp không, do đã thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật nên Bồ Tát vào được bất thối chuyển địa. Nên biết rằng người chẳng thấy được chỗ chuyển và chỗ bất chuyển của các pháp thì mới sanh nghi tâm. Trái lại, Bồ Tát đã thấy rõ chỗ chuyển và chỗ bất chuyển của các pháp rồi nên chẳng sanh nghi tâm nữa. Ví như người đi trong đêm tối, vừa thấy có bóng đen trước mặt đã nghi là có người đứng chặn đường mình. Trái lại, Bồ Tát hành vô tướng tam muội nên chẳng còn chấp tướng, chẳng khởi nghi tâm. Phật nêu thí dụ hàng thanh văn, khi đã vào được sơ quả Tu Đà Hoàng, đã đoạn được ba phần kiết sử, nên tự biết rõ là mình đã được vô lậu huệ, khiến ở nơi pháp tứ đế chẳng còn khởi nghi tâm nữa. Cũng như vậy, hàng Bồ Tát bất thối chuyển đã vào được nơi thật tướng pháp, đã biết rõ hết thảy các pháp đều là rốt ráo không, đều là vô sở hữu xứ, nên chẳng còn khởi nghi tâm nữa. Bồ Tát an trú nơi thật tướng pháp mà giáo hóa chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Tâm Bồ Tát kiên cố, chẳng gì lay chuyển được, chẳng có ma sự gì có thể phá hoại được. Phật nêu thí dụ người phạm tội ngũ nghịch, trọn đời bị tâm tội ấy ám ảnh, mãi cho đến khi chết cũng chẳng thôi dứt được. Cũng như vậy, Bồ Tát khi đã vào nơi bất thối chuyển địa rồi, thì tâm trở nên kiên cố, bất động, khiến hàng trời, người, A-tu-la chẳng có thể làm lay động được. Bồ Tát này dùng lực Bát Nhã Ba La Mật quán hết thảy pháp, ở nơi thật tướng đều là nhất tướng, là vô tướng, quán thân mình như thân Phật, nên đời đời chẳng lạc về nhị thừa địa. Bồ Tát này lại biết rõ là mình sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề, nên khi thấy ác ma giả hiện thân Phật đến thọ ký cho mình được quả thanh văn hay quả bích chi Phật, liền biết rõ đó chỉ là ma sự. Bồ Tát này lại biết rõ là mình đã được vô sanh pháp nhẫn, đã được Phật thọ ký bất thối chuyển, nên khi thấy ác ma giả hiện thân Phật đến khuyên dứt bỏ các kinh sách đã học bấy lâu nay, cho rằng đó chẳng phải là lời Phật dạy, thì cũng liền biết ngay đó là ma sự. Bồ Tát này trong nhiều đời đã ái lạc Bát Nhã Ba La Mật, đã hộ trì thậm thâm pháp này, nên khi thấy có kẻ cuồng si manh đâm phá hoại, phỉ báng Bát Nhã Ba La Mật, liền thệ nguyện xả thân nhằm phá tán các tà kiến đó, đưa chúng sanh vào chánh đạo. Trên bước đường hành Bồ Tát đạo, nếu bị kẻ tà kiến đến hành hung giết hại, Bồ Tát cũng nhẫn chịu, chẳng chút sợ hãi. Vì sao? Vì Bồ Tát nhất tâm hộ pháp, biết chắc đời sau mình sẽ được gặp Phật, nghe pháp, nên tự niệm rằng: nếu vì lợi ích cho chúng sanh, vì hộ trì Phật pháp mà ta phải xả bỏ thân mạng này, thì ta phải nên hoan hỷ nhẫn thọ. Chết như vậy thù thắng hơn là sống mà chẳng làm được lợi ích gì cho chúng sanh, chẳng hộ trì được Phật pháp. Bồ Tát này đã được văn trì Đà La Ni, nên khi nghe Phật thuyết pháp, cũng như khi nghe các lời nói của hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật, của các hàng Thiên Long Bát Bộ, đều liền ghi nhớ, chẳng có nghi, chẳng có quên sót. Dựa theo lời dạy của Phật trên đây, nếu có vị Bồ Tát nào có các hạnh loại và các tướng mạo như vậy, thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Hỏi: Bồ Tát thành tựu những pháp sự gì mới vào được bất thối chuyển địa? Đáp: Kinh A Tỳ Đàm và Luận Tỳ Bà Sa có nói: Bồ Tát trải qua ba A Tăng Tỳ kiếp tu tập mới vào được bất thối chuyển địa. Lại có thuyết nói: phải như tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thấy Đức Phật Nhiên Đăng liền phát tâm cúng dường hương hoa và trải tóc để rước Phật đi qua, mới được thọ ký bất thối chuyển. Các điều ghi trên đây mật ý nói rằng, Bồ Tát nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi, tinh tấn tu tập sáu pháp Ba La Mật, có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật trú ở trong pháp không mà chẳng chấp không. Lại nữa, phải quán hết thảy pháp đều là bất sanh, bất diệt, bất khấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất khứ, bất lai, bất nhất, bất dị, bất thường, bất đoạn, phi hữu, phi vô. Lại nữa, phải dùng trí huệ quán, phải phá sanh diệt quán, phá vô thường quán. Ở nơi bất sanh, bất diệt cũng chẳng chấp, chẳng đọa về không, về vô sở hữu. Được như vậy, Bồ Tát sẽ thông đạt mười phương ba đời chư Phật, được vô sanh pháp nhẫn, vào Bồ Tát vị, an trú nơi bất thối chuyển địa. Nếu Bồ Tát nào chưa được đầy đủ các tướng mạo như trên đây, thì chưa được Phật thọ ký, chưa có thể an trú nơi bất thối chuyển địa. Nếu Bồ Tát nào chưa được đầy đủ các tướng mạo như trên đây, thì chưa được Phật thọ ký, chưa có thể an trú nơi bất thối chuyển địa. Ở đây cũng nên phân biệt hai hạng Bồ Tát, đó là nhục thân Bồ Tát, pháp tánh thân Bồ Tát. Về nhục thân Bồ Tát cũng nên phân biệt có hai hạng, đó là hạng nhục thân Bồ Tát ra đời vào thời có Phật và được Phật thọ ký, hạng nhục thân Bồ Tát ra đời vào thời không có Phật mà được vô sanh pháp nhẫn. Hỏi: người đọc tụng thọ trì dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật đã tùy thuận vô sanh pháp nhẫn, nhưng chưa có được đầy đủ thiền định, còn có nghi tâm thì cũng được bất thối chuyển chăng? Đáp: người chưa có đầy đủ thiền định, còn khởi nghi tâm thì chưa vào được vô sanh pháp nhẫn, chưa được bất thối chuyển. Trong số người tu hành nên phân biệt có hai hạng, đó là hạng người tin ít mà nghi nhiều, hạng người nghi ít mà tin nhiều. Người tu hành độc tụng thọ thì tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà nghi ít, tin nhiều thì rất dễ được thiền định, dễ được nhu thuận nhẫn. Thế nhưng phải đoạn dứt ái pháp mới được vô sanh pháp nhẫn, vào Bồ Tát vị được bất thối chuyển.